Chương 139 Tình yêu người thú ác. Độc Giang Noãn đáp lại bằng mấy tiếng ồ, hồi nhỏ tôi cũng sống ở dưới quê mấy năm, cùng với bà nội. Tôi cũng coi như từng sống ở quê, nhưng là một thị trấn nhỏ, hồi đó ba mẹ tôi đều bận bịu công việc ở nước ngoài, không thể chăm sóc tôi, nên đành vứt tôi cho ông nội. Bây giờ ba mẹ tôi cũng đang sống dưới quê, muốn đón họ lên thành phố, nhưng vẫn chưa có khả năng ấy, hy vọng hệ thống điều trị u bướu thông minh có thể thành công. Đến lúc đó có thể nhận được chút tiền thưởng. Chủ đề nói chuyện lại được chuyển từ sâu của Trần Ân Tứ sang chuyện khác. Trần Ân Tứ không quá để bụng, cô cúi đầu, chăm chú gắp hành vụn rác trên sườn. Cô không hề để ý Tần Kết ngồi kế bên nhìn chằm chằm cô rất lâu sau khi cô nói trước 8 tuổi tôi đều sống dưới quê. Bữa ăn kéo dài đến 2 giờ kém 10, còn 10 phút nữa phải vào làm, mọi người mới giải tán. Tần Kết gọi phục vụ đến thanh toán. Dung Dự vẫn nhớ Trần Ân Tứ nói sẽ giới thiệu đối tượng cho mình, nên trước khi trả tiền, anh ta lấy điện thoại ra, nữ thần, dù hai chúng ta đều trong nhóm của Nhiễm Nhiễm, nhưng em từng từ chối kết bạn WeChat với anh, bây giờ anh có thể kết bạn với em được chứ? Được, Trần Ân Tứ mở mã QR, đưa đến trước mặt Dung Dự, anh quét mã của em nhé. Được, Dung Dự vừa ấn điện thoại vừa nói, nữ thần, em có người chị em xinh đẹp nào, nhất định phải nhớ đến anh đấy. Nửa đời sau của anh dựa cả vào em. Dung Dự mở ứng dụng quét, đặt điện thoại đối diện với điện thoại của Trần Ân Tứ, có điều còn chưa quét xong mã QR của cô, một chiếc thẻ in mã QR khác che kín màn hình điện thoại Trần Ân Tứ. 2.222.222 một giây sau, di động của Dung Dự thông báo đã quét mã thành công, màn hình hiện lên trang thanh toán. Tần Kết ngồi bên cạnh Trần Ân Tứ thong thả đọc một dãy số, tổng cộng 2.456, đã quẹt mã thanh toán rồi, vậy thuận tiện chuyển tiền luôn đi. Dứt lời, Tần Kết lấy điện thoại trên tay Trần Ân Tứ, đứng dậy bỏ đi. Trần Ân Tứ nhìn chằm chằm ngón tay trống không của mình mấy giây, chớp mắt mấy cái mới đứng lên đuổi theo Tần Kết. Hừ, là đuổi theo điện thoại. Hành động của Tần Kết làm Dung Dự trợn mắt đơ người mất một lúc, sau đó anh ta chậm chậm thốt ra một câu, đậu má. Anh ta vừa chuyển tiền, vừa lầu bầu, mối tình người thú độc ác. Đường cửu, mối tình gì cơ? Dung Dự, nữ thần và Tần Cầu chính là mối tình người thú. Đường cửu. Sời, 333.333.333.333. Trần Ân Tứ đuổi theo Tần Kết tận đến khi ra khỏi nhà hàng, nhìn thấy anh đang thong thả chậm rãi đi bộ về phía công ty. Cô rảo bước đuổi theo, duỗi tay trước mặt Tần Kết trả điện thoại cho tôi. Tần Kết nhìn chằm chằm lòng bàn tay trắng ngần mềm mại của cô, điện thoại nào? Trần Ân Tứ tức cười, anh nói xem điện thoại nào? Điện thoại của tôi, không dừng anh lại đi cướp điện thoại của tôi làm gì? Chuyện hay ho anh làm. Chẳng lẽ tự anh không biết à? Tần Kết không? Hề, hay, biết, mình, đã, làm, gì trả lời bằng vẻ thản nhiên không gì sánh bằng, thế à? Trần Ân Tứ tức đến nỗi muốn cắn người. Người vô liêm sỉ như thế này quả là hiếm thấy trên đời. Trần Ân Tứ không muốn nói thêm gì với Tần Kết nữa, dứt khoát sờ túi áo anh cho nhanh. Tần Kết không hề ngăn cô lại, mặc cô lấy hai chiếc điện thoại trong túi áo măng tô của anh. Trần Ân Tứ tịch thu được tang chứng vật chứng thầm nhủ. Để xem anh cãi thế nào. Một giây sau, cô cầm chiếc điện thoại màu trắng của mình đưa tới trước mặt Tần Kết. Anh nhìn cho kỹ đi, đây là gì? Cô lại đưa màn hình di động đến gần mặt mình, một lúc sau nó tự động mở khóa. Anh nhìn thấy chưa, đây là điện thoại của tôi. Còn dám nói anh không lấy điện thoại của tôi, lần này thì mất mặt chưa? Nét mặt Tần Kết không hề đổi sắc nhìn đăm đăm điện thoại của Trần Ân Tứ một hồi, sau đó chỉ thốt một tiếng ờ. Rồi ngước mắt lạnh nhạt nói với Trần Ân Tứ, xin lỗi, tôi cầm nhầm điện thoại. Trần Ân Tứ, cầm nhầm điện thoại, sao anh ta lại nói dối không chớp mắt như vậy? Cô chẳng hề khách sáo liền mỉa mai, thôi đi, điện thoại của anh màu đen, điện thoại của tôi màu trắng, anh không phân biệt được trắng đen à? Lại còn cầm nhầm điện thoại, mất công anh nghĩ ra được cái cớ xàm xí này. Tần Kết nhướng máy, bỏ tay ra khỏi túi áo, lấy chiếc điện thoại của mình đang ở tay kia của Trần Ân Tứ. Sau đó đầu ngón tay lướt nhanh mấy cái trên màn hình, rồi hạ điện thoại xuống, bây giờ tôi có cái màu trắng. Trần Ân Tứ nhìn chằm chằm mẫu điện thoại 10 giây trước anh vừa mua giống hệt cái của cô, hành động gần như điên rồ vượt ra khỏi vũ trụ của anh làm cô tức đến bật cười. Lần này Trần Ân Tứ không chỉ không muốn để ý đến anh, mà còn không muốn nhìn thấy anh, cô quay người giận dữ đi về phía cao ốc Ngân Hà. Đi được một đoạn, Trần Ân Tứ càng nghĩ càng cáu. Bèn quay phát người lại, hậm hực lùi về chỗ Tần Kết, anh đừng tưởng tôi không biết, anh trộm điện thoại của tôi là vì không muốn tôi thêm WeChat Dung Dự. Tần Kết nhướng mày, không hiểu sao trong lòng thầm vui sướng, cô gái này thông minh đấy chứ, nhìn thấu suy nghĩ của anh. Trần Ân Tứ, vì tôi đồng ý giới thiệu mấy cô nàng xinh đẹp cho Dung Dự, không giới thiệu cho anh, nên anh ghen chứ gì. Tần Kiết, thông minh cái bíp ấy. Thấy sắc mặt Tần Kiết thoát cái trở nên tối sầm. Trần Ân Tứ càng chắc cú mình đoán không sai, còn nghĩ cuối cùng mình đã giành được lợi thế, khích bác được Tần Kiết, đương nhiên cô sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt thế này, nên không hề nể nang nhân lúc này đâm Tần Kiết thêm mấy dao nữa. Tôi quen rất nhiều cô gái xinh đẹp, ngây thơ có, gợi cảm có, chín chắn có. Tóm lại mẫu người nào cũng có. Dù anh ghen tị đến chết, tôi cũng không bao giờ giới thiệu những cô gái xinh đẹp cho anh đâu. À, còn nữa, đừng cầu xin tôi cũng không thèm giới thiệu cho anh. Trần gia tôi, anh cũng biết đấy, tôi là người rất có khí phách. Anh cứ chờ Dung Dự và Đường Cửu ôm được người đẹp về đi. Tần Kiết, gương mặt làm người người phải say mê của Tần Kiết có vẻ như rất muốn nói gì đó. Nhìn thấy nét mặt này của Tần Kiết, Trần Ân Tứ cực kỳ hài lòng, cô vui vẻ vẫy tay với anh, tôi đi trước đây, sau đó nhẹ nhàng bước đi, nhanh chóng lao vào thang máy trước. Vội vàng ấn núi đóng thang máy lại. Trước khi cửa thang máy đóng vào, Trần Ân Tứ ra dấu vê đầy khiêu khích với Tần Kiết mà trước đây cô chưa bao giờ dám làm. Bye bye, chờ chuyến thang máy tiếp theo nhé. Tần Kiết bất lực lắc đầu, rồi đưa tay dây ấn đường, sau đó sải bước vào thang máy chuyên dụng lên thẳng tầng cao nhất. Khi ấn nút đóng cửa thang máy, Tần Kiết ngẫm nghĩ giây lát, cuối cùng vẫn bước ra ngoài. Nếu anh lên bây giờ, chắc chắn sẽ đến nơi sớm hơn thang máy phải dừng mỗi tầng một lúc mà cô đang dùng. E rằng đến lúc đó cô lại tức xì khói mất. GENDKM.com thôi, cô nhóc vui vẻ là quan trọng nhất.